sau khi cả nhà thần thú hiện nguyên hình trên sâu giải trí. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói Long Thanh Thanh vừa đi, Phượng Ly, Cửu liền nắm tay Đản Đản, đi nào, bố dẫn con đi hái dừa. Lúc này trời lại bắt đầu nóng rồi, nhưng không có nước ngọt, chỉ có thể uống nước dừa giải khát trước. Dừa hái hôm qua đã uống hết rồi. Phượng Ly, Cửu định đi hái thêm mấy quả nữa. Nhìn cây dừa một cái, cũng khá cao, anh chưa leo cây bao giờ, cũng không biết có leo lên được không, nhưng chắc là không có vấn đề gì đâu. Anh Đường Đường là Phượng Hoàng, chắc chắn thân nhẹ như yến. À không, như Phượng. Phượng Ly, Cửu ôm lấy cây dừa, không quên dặn dò Đản Đản, bố phải leo lên cây hái dừa, còn ở dưới gốc cây đừng chạy lung tung nhé. Đản Đản hôm qua giúp mẹ hái dừa rất có cảm giác thành tựu, quyết định hôm nay tiếp tục giúp đỡ. Bố ơi, con đi hái dừa, bố ở dưới gốc cây đợi nhé. Vừa nói xong liền ôm cây dừa bắt đầu leo lên, tốc độ nhanh đến mức Phượng Ly, Cửu vội vàng định kéo cũng không kéo kịp. Phượng Ly, Cửu nhớ đến hôm qua Đản Đản có nói leo cây hái dừa, lúc đó anh chỉ khen qua loa lấy lệ, không hề để tâm, không ngờ con trai mình lại leo cây nhanh như vậy. Bình thường thôi, con trai là chim mà, nếu có cánh chắc là bay thẳng lên rồi. Thôi được rồi, đã có con trai muốn giúp thì anh cũng lười trèo cây quá. Nhưng vẫn đứng dưới gốc cây giang hai tay ra, phòng trường hợp con trai không cẩn thận ngã xuống. Mấy anh nhân viên an ninh đi theo hai người cũng chẳng lấy làm lạ. Nghĩ thầm kiểu gì thằng bé này dính tí lông khỉ là y như khỉ con. Leo cây thôi mà, chuyện nhỏ, Đản Đản quen việc rồi. Nhanh chóng leo lên đến ngọn cây, bảo Phượng Ly, Cửu ném đê, a, o lên, thoăn thoắt chặt một quả dừa xuống. Phượng Ly, Cửu đưa tay ra đỡ lấy, trong lòng thấy khá vui. Không ngờ con trai còn nhỏ mà đã biết phụ giúp mình làm việc rồi. Chờ Đản Đản hái được 5-6 quả dừa, hai bố con ngồi ngay dưới gốc cây bổ ra, mỗi người một quả trước đã. Giải khát xong, lại đi bắt hải sản. Tuy đã bỏ lỡ thời gian thủy triều xuống, nhưng bên bãi đá ngầm đọng lại khá nhiều vũng nước, chắc vẫn còn nhặt được một ít hải sản. Mặc dù Phượng Ly, Cửu cũng muốn săn cho con trai ít thịt, nhưng hòn đảo hoang này chẳng có gì cả, khiến anh bó tay. Đồ tiếp tế của chương trình chắc phải đợi đến ngày mai, hôm nay đành tiếp tục ăn hải sản nhỏ thôi. Phượng Ly, Cửu thấy trên đá ngầm bám đầy hào, vội vàng cầm xẻng công binh ra cày. Ái cha cha, anh đâu phải loại đàn ông ăn bám đấy, không cần vợ anh cũng có thể kiếm đồ ăn. Cậy liền một mạch 20 mấy con hào, chất thành một đống nhỏ. Nhưng thứ này tuy nhiều mà chẳng no bụng, chỉ có thể làm đồ ăn vặt. Hào nướng cũng ngon đấy chứ. Mà có thêm tỏi băm thì còn ngon hơn nữa. Vừa nghĩ vừa thầm oán trách chương trình keo kiệt quá, chỉ chuẩn bị có muối, cho thêm gói gia vị nướng cũng được mà. Chậc chậc, đúng kiểu nhìn thì có vẻ đã lo cho khách mời đủ thứ, nhưng lại không muốn để họ sống quá sung sướng. Nếu không có gia vị thì anh cũng có đất dụng võ rồi. Đản Đản cũng xách theo cái xô nhựa nhỏ của mình đi khắp nơi, nhặt mấy con nghêu, con cua các kiểu. Cậu bé cũng chẳng chê ít, cứ thế cho vào xô. Rồi cậu bé lại thấy một con cá lớn, lập tức reo lên, bố ơi, ở đây có một con cá dài. Thế thì con đợi tí, bố đến bắt. Phượng Ly, Cửu đi đến định bắt cá. Đản Đản đang ngoan ngoãn chờ, nhưng thấy con cá sắp bơi đi mất, vội vàng đưa tay nhỏ ra bắt. Nhưng khi tay cậu bé chạm vào con cá, cơ thể đột nhiên co giật, rồi phát ra tiếng kêu thảm thiết. Phượng Ly, Cửu hoảng hồn, vội vàng sải bước đến ôm lấy con trai. Rồi anh cảm thấy có gì đó không ổn, cơ thể con trai lại xuất hiện bóng mờ, lờ mờ hiện ra hình dáng chim nhỏ màu đỏ vàng. Phượng Ly, Cửu trợn tròn mắt, suýt nữa thì hồn vía lên mây. Đàn đàn định biến hình à? Không kịp nghĩ nhiều, Phượng Ly Cửu vội vàng lấy áo khoác trên người trùm lên đầu Đàn Đàn. Ôm cậu bé vào lòng, tránh để người khác nhìn thấy. Đồng thời, anh cũng không quên nhanh chóng tắt vòng tay livestream của hai người. Ngay sau đó, Phượng Ly Cửu chỉ cảm thấy trong lòng nhẹ bẫng. Đàn Đàn rõ ràng đã biến thành chim, đang rơi xuống, anh vội vàng đỡ lấy, mồ hôi cũng túa ra. Con trai đột nhiên biến thành chim, lại còn ngay trước mặt khán giả livestream, còn anh sẽ không bị bắt đi nghiên cứu chứ? Lúc này Phượng Ly Cửu mới hiểu được tâm trạng gấp gáp muốn tu luyện của vợ. Cảm giác con trai gặp nguy hiểm mà mình không thể bảo vệ được thật sự khiến người ta phát điên. Đúng lúc này, nhân viên an ninh đã chạy đến, còn có người đi thông báo cho nhân viên y tế. Thấy Phượng Ly Cửu che kín Đàn Đàn, nhân viên an ninh lập tức nói: "Anh ạ, là cá trình điện, phiền anh đặt Đàn Đàn xuống, để chúng tôi xem tình hình đã." Vì khách mời hoạt động ngay trên bãi đá ngầm, bên cạnh đứa trẻ còn có phụ huynh, nên nhân viên an ninh cũng đứng cách xa. Nếu không, việc họ xuất hiện trong khung hình sẽ khiến khán giả livestream khó chịu. Ai ngờ ở đây lại có cá trình điện, lại còn bị Đàn Đàn chạm phải. Nhân viên an ninh muốn đỡ lấy Đàn Đàn, nhưng Phượng Ly Cửu nào dám cho người ta xem. Con trai anh bây giờ là chim rồi, còn Đàn Đàn đang được anh ôm trong lòng vì bị siết chặt quá nên thấy khó chịu. Lại giãy giụa, Đàn Đàn bị dọa rồi, để tôi dỗ dành đã. Phượng Ly Cửu quyết đoán ôm Đàn Đàn chạy. Anh phải rời khỏi tầm mắt của mọi người, nếu không sẽ xảy ra chuyện lớn. Vừa chạy, Phượng Ly Cửu vừa ghé sát Đàn Đàn nhỏ giọng nói: "Đàn Đàn, con có thể biến lại được không? Con không thể lộ nguyên hình, nếu không sẽ bị bắt đấy." Đàn Đàn run rẩy, cậu bé bị cá trình điện giật về nguyên hình, nhưng làm sao để biến lại, cậu bé lại không biết. Nghe bố nói, Đàn Đàn hơi sợ, liền bắt đầu cố gắng vận khí. Phượng Ly Cửu chạy một mạch, muốn đưa Đàn Đàn vào lều, ít ra cũng câu giờ được chút thời gian. Trong lòng anh sốt ruột, sao lúc này vợ lại không có ở đây, nếu không cũng biết phải làm sao. Nhân viên an ninh phía sau thì đang đuổi theo anh: "Anh ạ, anh đừng chạy nữa, để bác sĩ xem cho Đàn Đàn đi, bị điện giật không phải chuyện đùa đâu." May mà Phượng Ly Cửu tuy mất trí nhớ, nhưng bản thể của anh dù sao cũng là Phượng Hoàng. Tuy không bay được, nhưng tốc độ chạy cực nhanh. Chỉ là xung quanh anh có quá nhiều người. Phía sau có nhân viên an ninh, phía trước còn có nhân viên chương trình chặn đường. Ai cũng bảo anh mau đặt Đàn Đàn xuống. Phượng Ly Cửu chưa bao giờ hoảng loạn đến thế. Vừa chạy vừa lách trái lách phải, chỉ thiếu mỗi dùng lăng ba vi bộ, cuối cùng cũng đến ngoài lều. Anh vội vàng đặt con trai vào trong, kéo khóa lều lại. Anh chắn phía trước, nói với những người đuổi theo: "Không sao đâu, con trai tôi nghỉ ngơi một chút là khỏe. Mọi người đừng vây quanh đây, ai làm việc nấy đi." Phó đạo diễn sắp tức chết, muốn nói hai vợ chồng này sao cứ không để yên cho người ta vậy. Một người thì liều mạng chạy đến hòn đảo hoang lạc hoắc, lại còn đi lung tung khắp nơi, chẳng biết nguy hiểm là gì. Một người thì ngay cả con bị cá trình điện giật cũng không chịu cho bác sĩ kiểm tra. Đây có phải con ruột không vậy? Nhưng anh chỉ nghe nói đứa bé không phải con ruột của Thịnh Thanh Thanh. Chẳng lẽ cũng không phải con của Tạ Ly? Anh ạ, phó đạo diễn xa sầm mặt. Anh biết cá trình điện có bao nhiêu vôn không? Chuyện này không phải đùa đâu. Nếu xảy ra chuyện gì, chương trình chúng tôi không gánh nổi trách nhiệm này đâu. Ôi chao ôi chao, phó đạo diễn thấy tim mình đau quá. Chỉ thiếu nước đờ, ớ, MNG, xê dậm chân thôi. Ông ta đã bảo rồi, dắt theo con nít quay chương trình sinh tồn trên đảo hoang không ổn. Mới ngày thứ hai đã xảy ra chuyện, xong đời rồi, chương trình của họ chắc chắn không quay tiếp được nữa. Phượng Ly Cửu, con tôi thì tôi biết, tôi sẽ không để nó xảy ra chuyện gì. Mọi người không cần lo lắng. Nói rồi lập tức dùng vòng tay livestream gửi tin nhắn cho vợ. Bảo cô mau về, Đàn Đàn chỉ là một tiểu yêu, lại còn bị Cá Trình điện giật về nguyên hình. Chắc chắn dựa vào bản thân rất khó để biến lại. Bây giờ chỉ hy vọng vợ có cách. May mà vòng tay livestream có thể gửi tin nhắn. Nếu không anh C, H, E, T mất. Bây giờ anh chỉ cần cố gắng cầm cự đến khi vợ về là được. Nhưng phó đạo diễn lại không dám đợi thêm nữa. Đến giờ ông ta vẫn chưa nhìn thấy đứa bé thế nào. Thế là ông ta ra hiệu cho mấy nhân viên an ninh. Mấy cậu, kéo anh Tạ ra, để bác sĩ vào lều nhanh lên. Tôi xem ai dám. Phượng Ly Cửu làm tư thế sẵn sàng, quyết tâm bảo vệ cái lều. Đồng thời trong lòng nước mắt mặn đắng. Vợ ơi, em mau về đi, anh một mình không chịu nổi đâu. Cách chương.